Luân hồi đan đế, chương 1439, chút tài mọn. Góc truyện audio.com. Vốn là Lăng Vân Như kiên nhẫn cùng hắn chu toàn, tiêu hao hắn chân cương. Hắn còn thật không làm gì được Lăng Vân, thậm chí chỉ có thể thoát đi. Nhưng Lăng Vân vẫn là quá trẻ tuổi, không kịp chờ đợi muốn đánh chết hắn, cho tới cho hắn cơ hội. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Cũng may, Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ ngầm thở phào. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra. Lăng Vân liền lần nữa phát động quy nhất thuật ám sát. Thi triển một lần quy nhất thuật ám sát. Đúng là đã tiêu hao hết hắn linh cương. Lăng Vân hơi thở, đang động dùng một lần như vậy khủng bố công kích sau đó. Liền kịch liệt suy sụp. Như vậy có thể gặp, như vậy công kích, là Lăng Vân thi triển một loại bí thuật, mà đây bí thuật đối với Lăng Vân mà nói, vậy chi nhiều hơn thu to lớn, chỉ có thể thi triển một lần, bất quá hắn có tổ cốt, lại ở tổ cốt bên trong, chứa đựng đủ năng lượng sinh mạng, đủ hắn thi triển 10 lần quy nhất thuật ám sát, lập tức, như vậy thứ nhất, hắn không chỉ có sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Còn có thể mượn này giết ngược Lăng Vân. Lăng Vân lại lần nữa thi triển quy nhất thuật ám sát. Có thể nói dễ dàng. Làm sao có thể. Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ khó mà tin tưởng. Phốc, vốn là Lăng Vân Như kiên nhẫn cùng hắn chu toàn. Tiêu hao hắn chân cương. Hắn còn thật không làm gì được Lăng Vân. Thậm chí chỉ có thể thoát đi. Một khắc sau, một đạo kiếm quang lướt qua hắn cổ họng. Kiếm quang hoành lóe lên hơn 10 mét. Dừng lại sau đó, Lăng Vân thân hình liền hiện ra. Nhưng Lăng Vân vẫn là quá trẻ tuổi. Không kịp chờ đợi muốn đánh chết hắn. Cho tới cho hắn cơ hội. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, tay hắn cầm tinh long kiếm. Tinh long kiếm mũi kiếm. Còn lưu lại một giọt máu tươi. Lại xem Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ. Cổ họng đã bị cắt vỡ. Lăng Vân liền lần nữa phát động quy nhất thuật ám sát. Thi triển một lần quy nhất thuật ám sát. Đúng là đã tiêu hao hết hắn linh cương. Bất quá hắn có tổ cốt. Lại ở tổ cốt bên trong. Chứa đựng đủ năng lượng sinh mạng. Đủ hắn thi triển 10 lần quy nhất thuật ám sát. Lập tức, máu tươi phun ra ngoài. Ngũ trưởng lão. Rất nhiều Mạnh Gia võ giả cả kinh thất sắc. Trúc chiếu cung tiễn thủ. Là Mạnh Gia ngũ trưởng lão. Lăng Vân lại lần nữa thi triển quy nhất thuật ám sát. Có thể nói dễ dàng. Làm sao có thể. Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ khó mà tin tưởng. Phốc. Là bọn họ bên này mạnh nhất sức chiến đấu. Có thể hiện tại. Mạnh Gia ngũ trưởng lão lại có thể bị Lăng Vân đánh chết. Một khắc sau. Một đạo kiếm quang lướt qua hắn cổ họng. Kiếm quang hoành lóe lên hơn 10 mét. Dừng lại sau đó, Lăng Vân thân hình liền hiện ra. Tay hắn cầm tinh long kiếm mũi kiếm, còn lưu lại một giọt máu tươi. Lại xem Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ, cổ họng đã bị cắt vỡ, máu tươi phun ra ngoài. Ngũ trưởng lão, rất nhiều Mạnh Gia võ giả cả kinh thất sắc. Trúc chiếu cung tiễn thủ, là Mạnh Gia ngũ trưởng lão. Đánh chết Mạnh Gia ngũ trưởng lão sau đó. Lăng Vân tiêu hao ngay tức thì bổ sung. Còn có không thiếu năng lượng sinh mạng hồi bổ đến tổ cốt bên trong. Là bọn họ bên này mạnh nhất sức chiến đấu. Có thể hiện tại, Mạnh Gia ngũ trưởng lão lại có thể bị Lăng Vân đánh chết. Lăng Vân chút nào không ngừng. Giải quyết Mạnh Gia ngũ trưởng lão cái này nhất đại uy hiếp. Hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào. Đánh chết Mạnh Gia ngũ trưởng lão sau đó. Lăng Vân tiêu hao ngay tức thì bổ sung. Còn có không thiếu năng lượng sinh mạng hồi bổ đến tổ cốt bên trong. Cuồng bạo hơn giết hại mở ra. Quảng cáo. 5 phút sau. Trăm tên Mạnh Gia võ già. Đã ngã xuống hơn 80 người. Lăng Vân chút nào không ngừng. Giải quyết Mạnh Gia ngũ trưởng lão cái này nhất đại uy hiếp. Hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào. Còn lại hơn 10 người vậy hoàn toàn tâm lý tan vỡ. Điên cuồng chạy trốn. Chỉ tiếc, Mạnh Gia tự làm tự chịu. Cuồng bạo hơn giết hại Mở Gia. Quảng cáo, 5 phút sau, 100 tên Mạnh Gia võ già đã ngã xuống hơn 80 người. Vách sắt đại trận hoàn toàn phong tỏa Độc Giác Sơn. Những thứ này Mạnh Gia võ giả căn bản không trốn thoát. Lăng Vân, Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư. Còn lại hơn 10 người vậy hoàn toàn tâm lý tan vỡ. Điên cuồng chạy trốn. Chỉ tiếc, Mạnh Gia tự làm tự chịu. Thần sắc đã lộ vẻ được cuồng loạn. Ngươi tốt nhất thả ta rời đi. Nếu không ta như chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. À, vách sắt đại trận hoàn toàn phong tỏa Độc Giác Sơn. Những thứ này Mạnh Gia võ giả căn bản không trốn thoát. Lăng Vân, Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư. Ngươi Mạnh Gia trúc chiếu cung tiễn thủ đều bị ta tru diệt. Ngươi còn có cái gì tư cách nói những lời này? Lăng Vân khinh thường nói. Ta nói cho ngươi, thần sắc đã lộ vẻ được cuồng loạn. Ngươi tốt nhất thả ta rời đi. Nếu không ta như chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. À, ở nơi này Độc Giác Sơn bên trong, ta Mạnh Gia còn ẩn tàng thi diệt đại trận. Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư dữ tợn nói. Ngươi Mạnh Gia trúc chiếu cung tiễn thủ đều bị ta tru diệt. Ngươi còn có cái gì tư cách nói những lời này? Lăng Vân khinh thường nói. Ta nói cho ngươi, ở nơi này Độc Giác Sơn bên trong, ta Mạnh Gia còn ẩn tàng thi diệt đại trận. Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư dữ tợn nói. Đại trận này trận ấn ngay tại trên người ta. Ngươi nếu dám giết ta, ta liền phát động đại trận này. Đến lúc đó, đại trận này trận ấn ngay tại trên người ta. Ngươi nếu dám giết ta, ta liền phát động đại trận này. Đến lúc đó, ngươi ta chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Thi diệt đại trận, Cẩm Tú Thương Hội mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Cái loại này đại trận, ngươi ta chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Thi diệt đại trận, Cẩm Tú Thương Hội mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Cái loại này đại trận, nhưng mà tà đạo cấm kỵ trận, là mọi người không buông tha. Mà Mạnh Gia lại nắm giữ cái loại này đại trận. Cái này nếu như truyền đi, nhưng mà tà đạo cấm kỵ trận, là mọi người không buông tha. Mà Mạnh Gia lại nắm giữ cái loại này đại trận. Cái này nếu như truyền đi, đối với Mạnh Gia danh vọng tuyệt đối có thể tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Đại khái cũng đang bởi vì như vậy. Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư. Đối với Mạnh Gia danh vọng tuyệt đối có thể tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Đại khái cũng đang bởi vì như vậy. Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư. Cho đến chân chính bị buộc nhập tuyệt cảnh. Mới tiết lộ ra trận này tồn tại. Cái loại này trên không được mặt bàn giác dưới trận pháp. Cho đến chân chính bị buộc nhập tuyệt cảnh. Mới tiết lộ ra trận này tồn tại. Cái loại này trên không được mặt bàn giác dưới trận pháp. Ngươi Mạnh Gia còn làm bảo. Lăng Vân nhưng lại là diễu cợt. Hắn há lại sẽ không phát hiện được cái này thi diệt đại trận. Ngươi Mạnh Gia còn làm bảo. Lăng Vân nhưng lại là diễu cợt. Hắn há lại sẽ không phát hiện được cái này thi diệt đại trận. Ngày xưa hắn dưới quyền thần tướng địa thi. Đây chính là thiên hạ thi tu lão tổ tông. Mạnh Gia ở trước mặt hắn đùa bỡn thi tu thủ đoạn. Ngày xưa hắn dưới quyền thần tướng địa thi. Đây chính là thiên hạ thi tu lão tổ tông. Mạnh Gia ở trước mặt hắn đùa bỡn thi tu thủ đoạn. Đây quả thực là cười nhạo. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi chưa từng gặp thi diệt đại trận. Là vĩnh viễn sẽ không biết trận này sợ hãi. Đây quả thực là cười nhạo. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi chưa từng gặp thi diệt đại trận. Là vĩnh viễn sẽ không biết trận này sợ hãi. Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư dữ tợn cười to. Chấm, cũng được, nếu ngươi ép ta, không muốn để cho ta sống. Vậy chúng ta thì cùng chết. Mạnh Gia trúc chiếu cấp 2 chân sư dữ tợn cười to. Chấm, cũng được, nếu ngươi ép ta, không muốn để cho ta sống. Vậy chúng ta thì cùng chết. Thi diệt đại trận, cho ta Mở Gia khải. Mạnh gia làm việc rất cẩn thận. Mặc dù đối với lần hành động này, bọn họ tự nhận đã có 90. Thi diệt đại trận, cho ta mở ra khải. Mạnh gia làm việc rất cẩn thận. Mặc dù đối với lần hành động này, bọn họ tự nhận đã có 90. Trở lên chắc chắn, nhưng bọn họ từ cẩn thận, vẫn là ẩn núp một tầng đại trận. Tức, băng sơn đại trận, cái này trọng đại trận. Trở lên chắc chắn, nhưng bọn họ từ cẩn thận, vẫn là ẩn núp một tầng đại trận. Tức, băng sơn đại trận, cái này trọng đại trận, vốn là chỉ là bọn họ để ngừa vạn nhất cử trì. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đại trận này lại có thể thật có thể công dụng ở trên. Vốn là chỉ là bọn họ để ngừa vạn nhất cử trì. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đại trận này lại có thể thật có thể công dụng ở trên. Còn như hắn trước vì sao không mở ra đại trận này. Vậy căn bản không phải cố kỵ danh tiếng. Nguyên nhân thực sự. Còn như hắn trước vì sao không mở ra đại trận này. Vậy căn bản không phải cố kỵ danh tiếng. Nguyên nhân thực sự là Mạnh gia nắm giữ thi diệt đại trận. Chỉ là không lành lặn bàn. Trận này một khi thi triển ra. Hắn cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế. Là Mạnh gia nắm giữ thi diệt đại trận. Chỉ là không lành lặn bàn. Trận này một khi thi triển ra. Hắn cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế. Đến lúc đó chỉ có thể cùng đại trận bên trong những người khác cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Mà hiện tại hắn đã bị Lăng Vân đẩy vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó chỉ có thể cùng đại trận bên trong những người khác cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Mà hiện tại hắn đã bị Lăng Vân đẩy vào tuyệt cảnh. Tự nhiên lại không như vậy nhiều băn khoăn. Oanh, một cổ kinh khủng khí tử vong. Nhất thời từ bốn phía núi đá bên trong bộc phát ra. Tự nhiên lại không như vậy nhiều băn khoăn. Oanh, một cổ kinh khủng khí tử vong. Nhất thời từ bốn phía núi đá bên trong bộc phát ra. Ở nơi này cổ khí tử vong dưới ảnh hưởng. Đáng sợ tình cảnh xuất hiện. Bốn phía những thi thể này. Lại có thể cũng động. Ngay sau đó, ở nơi này cổ khí tử vong dưới ảnh hưởng. Đáng sợ tình cảnh xuất hiện. Bốn phía những thi thể này. Lại có thể cũng động. Ngay sau đó. Một cái cổ thi thể đứng lên. Bao gồm vậy trúc chiếu cung tiễn thù. Giống vậy tựa như. Sống lại. Mà những thi thể này. Hoàn toàn không có khống chế. Một cái cổ thi thể đứng lên. Bao gồm vậy trúc chiếu cung tiễn thù. Giống vậy tựa như. Sống lại. Mà những thi thể này. Hoàn toàn không có khống chế. Sau khi đứng dậy lập tức mở sát giới. Một tôn đang chạy trốn Mạnh gia võ giả. Bị hai cổ thi thể vây quanh đánh chết. Sau đó. Sau khi đứng dậy lập tức mở sát giới. Một tôn đang chạy trốn Mạnh gia võ giả. Bị hai cổ thi thể vây quanh đánh chết. Sau đó. Tên này mới vừa chết Mạnh gia võ giả. Cũng được những thứ này quỷ dị trong thi thể một thành viên. Những người khác cũng hoảng sợ thất sắc. Tên này mới vừa chết Mạnh gia võ giả. Cũng được những thứ này quỷ dị trong thi thể một thành viên. Những người khác cũng hoảng sợ thất sắc. Chỉ có Lăng Vân. Từ đầu đến cuối bình tĩnh. Chút tài mọn. Hắn lắc đầu một cái. Bá bá bá. Lời còn chưa dứt. Thân hình hắn mấy cái lóe lên. Chỉ có Lăng Vân. Từ đầu đến cuối bình tĩnh. Chút tài mọn. Hắn lắc đầu một cái. Bá bá bá. Lời còn chưa dứt. Thân hình hắn mấy cái lóe lên. Ở bốn phía thi diệt đại trận trận cơ bên trong. Nhanh chóng dùng linh cương buộc vòng quanh từng đạo trận văn. Trước sau không tới nửa phút. Ở bốn phía thi diệt đại trận trận cơ bên trong. Nhanh chóng dùng linh cương buộc vòng quanh từng đạo trận văn. Trước sau không tới nửa phút. Cái này thi diệt đại trận liền phát sinh biến hóa. Vốn là khắp nơi giết hại một đám thi thể. Thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này thi diệt đại trận liền phát sinh biến hóa. Vốn là khắp nơi giết hại một đám thi thể. Thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư kinh nghi bất định. Quảng cáo. giết hắn, cùng với cùng hắn hơi thở có liên quan người. Lăng Vân lãnh khốc nói, Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư kinh nghi bất định. Quảng cáo, giết hắn, cùng với cùng hắn hơi thở có liên quan người. Lăng Vân lãnh khốc nói, buồn cười, Lăng Vân ngươi lấy là ngươi là ai? Những thi thể này cũng không có người điều khiển, chỉ sẽ tùy ý giết hại. Buồn cười, Lăng Vân ngươi lấy là ngươi là ai? Những thi thể này cũng không có người điều khiển, chỉ sẽ tùy ý giết hại. Coi như ta cũng không cách nào khống chế bọn họ. Chớ nói chi là ngươi. Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư cười nhạt. Hiện tại, ngươi và ta như nhau. Coi như ta cũng không cách nào khống chế bọn họ. Chớ nói chi là ngươi. Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư cười nhạt. Hiện tại, ngươi và ta như nhau. Cũng chết chắc. Hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Còn chưa nói hết, hắn liền chợt ngây người. Không chỉ có hắn, cũng chết chắc. Hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Còn chưa nói hết, hắn liền chợt ngây người. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác đều thấy. Những thi thể này lại có thể thật nghe theo Lăng Vân nói. Bắt đầu chạy về phía Mạnh Gia đám người. Bốn phía những người khác đều thấy. Những thi thể này lại có thể thật nghe theo Lăng Vân nói. Bắt đầu chạy về phía Mạnh Gia đám người. Không thể nào, Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư không cách nào tiếp nhận nói. Ngu xuẩn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Không thể nào, Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư không cách nào tiếp nhận nói. Ngu xuẩn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không phải tiên sinh đan đạo thành tựu xuất thần nhập hóa, vượt xa ngươi tưởng tượng. Nếu không phải tiên sinh đan đạo thành tựu xuất thần nhập hóa, vượt xa ngươi tưởng tượng, làm sao có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Độc Giác Sơn. Thấy lớn cục đã định, Đông Chính Liệt Dương vậy lại không băn khoăn đi ra. Làm sao có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Độc Giác Sơn. Thấy lớn cục đã định, Đông Chính Liệt Dương vậy lại không băn khoăn đi ra. Hắn đổ không phải sợ chết, mà là sợ mình liên lụy Lăng Vân. Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư thân thể chấn động mãnh liệt. Không chờ hắn nói gì nữa, hắn đổ không phải sợ chết, mà là sợ mình liên lụy Lăng Vân. Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư thân thể chấn động mãnh liệt. Không chờ hắn nói gì nữa, một mũi tên thì bỗng nhiên phá không tấn công tới. Phốc suy, là Mạnh Gia Ngũ trưởng lão. Hướng về phía Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư bắn tên. Một mũi tên thì bỗng nhiên phá không tấn công tới. Phốc suy, là Mạnh Gia Ngũ trưởng lão. Hướng về phía Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư bắn tên. Mạnh Gia Ngũ trưởng lão không hổ là Trúc chiếu cung tiễn thủ. Cho dù là thi thể vậy rất khủng bố. Tên của hắn thì, Mạnh Gia Ngũ trưởng lão không hổ là Trúc chiếu cung tiễn thủ. Cho dù là thi thể vậy rất khủng bố. Tên của hắn thì, trực tiếp xuyên thủng Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư đầu lâu. Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư, phanh hướng quay ngược lại. Trực tiếp xuyên thủng Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư đầu lâu. Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư, phanh hướng quay ngược lại, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Tiếp theo, ở một đám thi thể dưới sự đuổi giết, không tới nửa khắc đồng hồ, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Tiếp theo, ở một đám thi thể dưới sự đuổi giết, không tới nửa khắc đồng hồ, tất cả lúc trước chạy trốn Mạnh Gia võ giả, liền toàn bộ bị giết hết. Cẩm Tú Thương Hội tất cả mọi người mặt mũi đờ đẫn. Tất cả lúc trước chạy trốn Mạnh Gia võ giả, liền toàn bộ bị giết hết. Cẩm Tú Thương Hội tất cả mọi người mặt mũi đờ đẫn. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sự việc sẽ phát sinh như vậy chuyển biến lớn. 10 phút trước, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sự việc sẽ phát sinh như vậy chuyển biến lớn. 10 phút trước, bọn họ còn dạt dào tuyệt vọng.